Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, chạy trốn người đàn ông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu mưa hạ cái không ngừng. Không xong không có, ở nơi này giữa đêm khuya, dị thường huyên náo, đúng thành phố bị nước mưa bao phủ. Mặc dù một phiến bóng tối và tiêu điều, nhưng là đi đôi với trận mưa lớn này, nhưng lộ vẻ được như vậy sinh động. Một tiếng súng vang, ở lớn gió trong mưa to, mặc dù đặc biệt thanh thúy, nhưng là ngay tức thì bị tiếng mưa gió che giấu. Trong mưa thành phố một góc, đen nhánh một mảnh trong tầm mắt, khó hiểu có bóng người chớp động, tiếng súng đi đôi với sát na ánh lửa. Không ngừng lóe lên, từ đúng đám mây đen trong, thỉnh thoảng lộ ra ánh trăng chiếu chiếu xuống, có thể thấy một cái có chút sưng vù bóng người, ở thành phố đường phố bên trong dâng trào, trong tay súng trường thỉnh thoảng khơi thông viên đạn, ở hắn tiếng súng vang lên ngay tức thì, có người thật giống như ngã xuống, chẳng qua là những thứ này ngã xuống người, có chút sẽ vô hình bò dậy lần nữa. Ở trong mưa lộ vẻ được kinh khủng dị thường. CMN, rốt cuộc là cái quỷ gì? Tại sao đánh không chết? Vậy đạo nổ súng bóng người, chật vật chạy trốn, ở trong mưa liều mạng chạy trước, từ đường phố chui vào bên đường cửa tiệm, sau đó sẽ là chạy vào tiểu khu, sau đó ở bên trong tiểu khu quẹo rẽ nhiều lần, lại là vọt vào một cái thương trường bên trong, người đàn ông cả người ướt đẫm. Từ trong mưa to xông vào hơn nữa đen nhánh một mảnh cửa hàng tổng hợp bỏ hoang. Để cho hắn hô hấp không có một chút đình trệ. Dồn dập thở dốc, có thể nghe được kịch liệt tiếng tim đập. Cái này vốn là ở Mạt Thế trước coi như náo nhiệt phồn hoa thương trường. Lúc này giống như nhà quỷ vậy. Ở trong đêm mưa âm u, bóng tối, kinh khủng dị thường. Người đàn ông một cái vứt bỏ trong tay như cũ bắn sạch đạn súng lục. Liều mạng hướng thương trường nội bộ bỏ chạy. Dường như khu vực này và cái này thương trường hắn hết sức quen thuộc dáng vẻ. Muốn ị vào thương trường rắc rối phức tạp không gian. Bỏ rơi đuổi theo hắn những quái vật kia. Chỉ cần vòng qua cái này thương trường và phía sau ngõ hẻm. Là có thể trở lại cứ điểm. Bất quá trước muốn bỏ rơi những quái vật này. CMN nói đừng đi tìm những quái vật này phiền toái. Tiểu vương mấy tên này chính là không nghe. Bây giờ tốt lắm, chỉ còn lại ta một người. Người đàn ông trốn ở thương trường lầu 2 một cái cửa tiệm bên trong. Tiện tay nắm lên cửa tiệm bên trong quần áo. Xoa xoa trên mình và nước mưa hỗn hợp mồ hôi. Trong miệng lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói. Hắn trông chừng tiệm trải đồ lót phục còn nữa. Bắt chặt cởi dưới mình quần áo bắt đầu đổi nổi lên sạch sẽ quần áo. Dẫu sao như vậy ướt nhẹp thân thể đặc biệt giá rét. Ngay cả chạy trốn đều có nơi vướng tay vướng chân. Bành, to lớn giòn vang, tiếng thủy tinh bể, xuyên thấu thương trường, tiến vào hắn trong tai. Mới vừa thay quần áo hắn, cả người run một cái. Vội vàng ngồi chồm hổm dưới đất, hướng dưới lầu ngưng thần nhìn, cửa ánh trăng chiếu vào chỗ, mấy đạo thân ảnh kéo dài bóng dáng hiện ra ở đó. Người đàn ông chậm rãi nằm sát xuống đất, hướng thương trường lầu 2 nội bộ leo đi, nhưng là, người đàn ông kỳ vọng qua loa tiếng bước chân không có vang lên, mà dồn dập hướng hắn cái phương hướng này chạy nhanh tiếng. Để cho hắn giống như bị quỷ hù được vậy, vội vàng bò dậy, hướng bên trong chạy trốn, ở dưới lầu những bóng người kia, dường như ở trong bóng tối đều tựa như phát hiện hắn vậy. Thẳng hướng phương hướng của hắn, chạy lên liền lầu 2, người đàn ông trực tiếp xông vào thương trường nội bộ lối đi an toàn. Hướng trên lầu chạy đi, hắn đã tới nơi này rất nhiều lần. Dưới lầu nối liền nhà để xe dưới hầm thang lầu đều ở đây Mạt Thế lúc đó bị đóng kín. Hắn chỉ có thể chạy lên, mà thương trường trên lầu 3 tầng lầu cuối, có thể mượn lật xem đến bên trên tiểu khu và một ít kiến trúc lên. như vậy hắn liền có thể chạy khỏi nơi này. Chân hắn bước thật nhanh, nhưng là sau lưng liền thành phiến tiếng bước chân. Vậy nhanh vô cùng tốc dày đặc, người đàn ông mới vừa lau khô mồ hôi, lần nữa rậm rạp chằng chịt chiếm cứ thân thể. Tiếng hít thở lần nữa dồn dập vang lên, đụng ra lối đi an toàn cửa. Hắn chạy lên liền lầu cuối thang lầu, quay đầu nhìn lại, sau lưng thang lầu đen nhánh một phiến. Nhưng là hắn có thể từ tiếng bước chân, cảm giác được những quái vật kia giữ tợn diễn cảm. Người đàn ông một cái nhặt lên trên đất ống thép, dùng sức cắm vào cửa cửa cài chốt cửa. Sau đó hướng trước mặt sau cùng thang lầu chạy đi, dùng sức nắm kéo lầu cuối cửa. Rất may mắn, lớn cửa không có khóa trước. Người đàn ông nhẹ nhàng dùng sức liền mở ra. Sau lưng đụng tiếng vang truyền tới. Ở bên trong hành lang dị thường vang dội, đi đôi với không thuộc về mình gầm nhẹ, để cho hắn hơn nữa sợ hãi. Mau, mau, người đàn ông trực tiếp lao ra lầu cuối cửa. Cả người ở ngay tức thì lần nữa bị mưa to đổ vào cái ướt đẫm. Nhưng là hắn như cũ cúi đầu tìm khả năng tồn tại đồ. Muốn đem cửa lần nữa khóa lại, để cho những quái vật này không có nhanh như vậy có thể đuổi kịp mình. Rất may mắn, giống như lầu cuối cửa mở ra trước như nhau. Trên mặt đất một cây côn gỗ bị hắn tìm được, dường như là một cây cây lau nhà chuôi. Hắn trực tiếp cắm vào chốt cửa chỗ, sau đó hướng rộng rãi lầu cuối chạy đi. Cửa hàng tổng hợp lầu cuối, khắp nơi đều là các loại đồ lặt vặt và đường ống to lớn thông gió quản ống nước, cùng với các loại lớn trung ương máy điều hòa không khí bên ngoài cơ hội. Rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi, người đàn ông trực tiếp ở trong mưa bắt đầu luống cuống tay chân vượt qua trước những đường ống này. Và chướng ngại, chẳng qua là liên tục chạy trốn và chạy nhanh, để cho hắn thể lực cùng với kế cận cực hạn. Hắn thở hào hển, ở vượt qua hai cây to lớn đường ống lúc, không cẩn thận trên chân chợt một cái, cả người té ngã trên đất, nhào tới trước tư thế vô cùng xấu xí, vậy vô cùng chật vật, bất quá khá tốt, bởi vì mưa hơi lớn mặt đất ướt đẫm còn có nước đọng. Không để cho hắn ngã xuống đất thân thể bị thương hoặc là lau chảy ra. Nhưng là sau lưng dày đặc tiếng va chạm, bắt đầu xuyên thấu màn mưa truyền tới hắn trong tai. Hắn rõ ràng những quái vật kia sắp đuổi tới. Lập tức vậy đảo yếu ớt cửa, cũng đem bị bọn họ đụng ra. Hẳn là trước mặt một chút, từ cái đó két nước bên cạnh, có thể nhảy đến đối diện một cái cửa hàng tầng 2 trên bình đài. Sau đó chạy đến phía sau thôn thành trung, ở đó dạng địa phương hỗn loạn, bọn họ là không tìm được ta, vậy không theo đuổi ta. Người đàn ông thì thầm trong miệng, cắn răng chịu đựng hơi có chút đau nhói chân trái, vùi đầu tiếp tục chạy về phía trước. Chẳng qua là mới vừa chạy không mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, dần dần dừng lại, hắn diễn cảm có chút kinh dị. Lại mang một loại tò mò, phủ đầy nước mưa trên mặt, những thứ này cổ quái diễn cảm, lộ vẻ được đặc biệt sinh động và thú vị, bởi vì, ở trước mặt hắn, một cái lầu cuối thải khí khí bên cạnh giếng lên, nơi đó có một cái rõ ràng cho thấy mặt thế người xưa là trở lên nhà kho nhỏ hạ. Ấm áp ánh đèn đang ở nơi đó sáng lên, một cổ mùi thơm xông vào mũi mùi vị truyền tới. Để cho hắn toàn bộ vốn là đặc biệt cơ bụng đói. Ngay tức thì co quắp, một ngày liền buổi sáng ăn một ít thứ người đàn ông. Cả người vốn là nhắc tới tinh khí thần ở ngay tức thì tan vỡ. Hắn không tự chủ được đi tới, muốn xem cái này ánh sáng bên trong, rốt cuộc là thứ gì, hoặc là người nào, một cái tiểu hơi ga lò, đánh trên lửa để một cái tiểu hầm nồi. Một người đàn ông ở phía trên dùng một cái tiểu thiết muỗng xào trộn bên trong thức ăn. Có thể theo ánh đèn thấy để cho hắn kích động thịt. Cùng với một ít rau, nấu cơm người ngẩng đầu lên, hiển nhiên phát hiện hắn. Hai người chỉ như vậy đối mặt, một cái ở trong mưa đặc biệt chật vật, một cái ở dưới mái che mưa làm thức ăn, dị thường nhàn nhã, chẳng qua là xa xa vậy tiếng va chạm to lớn, đi đôi với vật nặng tiếng ngã xuống đất, để cho vốn là còn đang nhìn thức ăn không ở chảy nước miếng người đàn ông. Ngay tức thì hai chân mềm nhũn, xoay người chạy, bất quá khá tốt, hắn còn có chút thiện tâm, hướng về phía nấu cơm người đàn ông mở miệng hô, đi mau, có quái vật tới đây, những quái vật này sẽ đem loài người chúng ta bắt đi. Đi mau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. chuyện.tangthuvien.vn/doc-noichuyen-soa-nsai-noichuyen-ky đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.